Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 158, Minh Thổ Chi Chủ. Thiên Châu, thiên nhân tộc cái nôi, cũng là hoàng tộc thần thoại khởi nguyên địa, trừ thiên nhân tộc, cũng có mấy phương không kém đạo thống cắm rễ ở đây. Nhưng làm đã từng thượng giới thập đại hoàng tộc, thiên nhân tộc không thể nghi ngờ là Thiên Châu đỉnh cấp bá chủ. Liền như là Bất Lão Sơn tại Ngũ Hành Châu, phạm vi 100.000 dặm nơi bao la nông trường, cổ dược linh túy khắp nơi trên đất Thái Cổ Dược Thiên, bị cao cao nâng nâng tại trên cửu thiên rộng lớn cổ thành Thiên Chi Thành. Chỉ có huyết mạch tinh khiết nhất thiên nhân mới có tư cách vào ở mảnh này hoàng tộc tịnh thổ. Hiu, hiu, hiu, mấy đạo lưu quang cực tốc xẹt qua chân trời, thẳng đến trời cao phía trên nguy nga thánh thành mà đi. Kia là thiên nhân hoàng tộc đắc thắng trở về các lộ tinh nhuệ tu sĩ. Bốn tên dung hợp thiên mệnh thạch tuổi trẻ thiên nhân, một người bị giết, một người trọng thương, hai người an toàn mà trở lại. Cũng liền nói thiên nhân tộc có ba cái cự đầu hạt giống. Nguy nga trong cổ điện, Thạch Hạo cùng ma huyết quỷ thần thụ ngồi xuống. Lần này ta có thể thành công khôi phục, tộc ta có thể vượt qua kiếp nạn này, bảo vệ ba cái hoàn mỹ thiên nhân hạt giống. Còn muốn đa tạ tiểu hữu viện thủ. Trong điện, một tên tóc trắng xóa lão nhân đi đến. Hắn phảng phất đại đạo vật dẫn, cùng đạo tương hợp, cùng thiên địa hòa là một thể. Hắn đã sớm thực hiện sinh mệnh cấp độ bản nguyên thuế biến, từ người thành trời hoàn mỹ tiến hóa. Lão thiên nhân, thái cổ lục đại thiên nhân bên trong cây còn lại quả to tồn tại. Lần này lão thiên nhân có thể cực điểm khôi phục, lại nối tiếp thọ nguyên, thậm chí ẩn ẩn siêu thoát đối thủ cũ chiến đế một tuyến. Tự nhiên là bởi vì Thạch Hạo tồn tại. Từ Ngũ Hành Châu rời đi về sau, Thạch Hạo thẳng đến Thiên Châu Thiên Nhân Châu Đại Bản Doanh, cho sắp tọa hóa lão thiên nhân đưa lên một phần ẩn chứa nồng đậm tiên đạo tinh túy tiên tuyền thủy. Phía sau mới đi vòng đi Thiên Châu cùng Ma Châu chỗ giao giới huyết sắc bình nguyên. Trước đây, lão thiên nhân cái gọi là dưới cơ duyên xảo hợp nuốt một gốc thần thánh đại dược. Bất quá là lý do che giấu tai mắt người thôi. Về phần hắn có thể hay không bởi vậy đối với Thạch Hạo sinh lòng ngấp nghé. Thạch Hạo bái phỏng thiên nhân tộc, thế nhưng là hất lên Bất Lão Thiên Tôn ra hổ, lại nói trong cơ thể hắn đích đích xác xác có một nửa tần tộc huyết mạch. Có lòng người nhìn qua liền biết, độn nhất cảnh hậu kỳ Bất Lão Thiên Tôn lại chấp trưởng hỗn độn cổ khí Ngũ Hành Sơn, cơ hồ là chí tôn phía dưới mạnh nhất tồn tại. Lão thiên nhân chính là cực điểm khôi phục, cũng bất quá độn nhất cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hắn chỉ sợ ăn gan hùm mật báo mới có thể đối với Thạch Hạo động thủ. Tiền bối không cần phải khách khí, chỉ là không muốn ngày xưa cố nhân long đong mà thôi. Thạch Hạo đứng người lên, chắp tay nói: ta xem tiền bối khí huyết như rồng, tinh thần khí càng là chống đỡ đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Thế nhưng là lại muốn phá cảnh. Đến chúng ta một bước này, phá cảnh nào có đơn giản như vậy. Còn kém chút, lão thiên nhân khiêm tốn khoát tay áo. Bất quá hắn đã thấy hy vọng. Còn mời Thạch Hạo tiểu hữu yên tâm. Từ hôm nay trở đi, ta thiên nhân tộc chính là tội châu thạch tộc kiên định minh hữu. Đến lúc đó thạch tộc như lại mở cổ quốc, lão phu tất nhiên trình diện chúc mừng. Lão thiên nhân am hiểu sâu thiên hạ không có miễn phí cơm. Chưa lý lẽ, được chỗ tốt về sau, lập tức đối với Thạch Hạo làm ra hứa hẹn, nghĩ nghĩ lại bổ sung. Tộc ta thời đại thái cổ hoành không xuất thế lục đại thiên nhân bên trong, có hai tôn là tại trước kỷ nguyên đã thành đạo, có thể nói tiên cổ di dân. Chúng ta đến tiếp sau thành đạo bốn tôn thiên nhân đều được gọi hai người một tiếng cổ tổ, cho nên biết được rất nhiều bí ẩn. hai vị cổ tổ lúc còn sống, chính là tiên cổ mất đi. Bản kỷ nguyên sơ khai thời khắc, khi đó Hoang Châu, cũng chính là Tội Châu chính là bảy đại vô thượng cổ quốc cùng tồn tại. Liên thủ trấn áp một châu, mỗi một cổ quốc lớn đều có thể xưng bất hủ đạo thống. Bọn họ tự xưng là biên hoang tướng sĩ hậu, nhân, tiên tổ cực điểm vinh quang, ở thiên địa có công lớn, về sau chẳng biết tại sao, Hỏa Vân Động, Yêu Long đạo môn các loại bất hủ đạo thống bỗng nhiên đối với bảy cổ quốc lớn xuất thủ, chém hết cổ xưa, thẩm phán tội huyết, từ đó bảy nước không gượng dậy nổi, Thạch Quốc càng bị trực tiếp xóa đi. Kỳ thật, năm đó sự tình có rất nhiều mờ ám, chỉ là tất cả bất hủ đạo thống lớn đều thờ ơ lạnh nhạt, không muốn nhiều gây chuyện. Thẳng đến năm đó biết được nội tình người thế hệ trước mất đi, tại mới một đời thượng giới tu sĩ trong mắt, bảy nước triệt để thành tội huyết một mạch. Bất quá Thạch Hạo tiểu hữu, ngươi yên tâm, chúng ta hai nhà đã là bạn cũ, lão phu cùng thiên nhân tộc nguyện trợ tiểu hữu bình định lập lại trật tự, ngược dòng trong bản nguyên. Kỳ thật, thượng giới Thạch tộc cùng thiên nhân tộc là cái rắm bạn cũ. Chỉ bất quá Thạch Hạo cùng thiên nhân thiếu nữ Vân Hy có cũ, lão thiên nhân liền cưỡng ép nhấc lên một phen, hai tộc hữu nghị vạn tuế. Chúng ta đều là lão bằng hữu, loại hình chuyện ma quỷ, nhân vật chính trị miệng, gạt người quỷ. Trên thực tế, lão thiên nhân cũng là tại vì ngày sau tham gia Thạch tộc sự tình, trước đó tìm kiếm một cái bên ngoài không có trở ngại lấy cớ. Cái này gọi chương trình chính nghĩa. Vân Hy nàng, từ ta tự mình dạy bảo. Lão thiên nhân rất là thông minh, vui lòng bán Thạch Hạo một cái nhân tình. Ba vị dung hợp thiên mệnh thạch thiên nhân thiên kiêu, trong tộc vốn là đối nó mười phần coi trọng. Tương lai có thiên thần hộ đạo, giáo chủ dạy bảo đều là đề bên trong phải có chi ý. Đa tạ, ta muốn xin tiền bối lại giúp ta một chuyện. Lấy tiền bối danh nghĩa bí mật mời minh chủ tới trước thiên nhân tộc một lần. Làm sao? Thạch tộc cùng minh thổ cũng có cũ hay sao? Huống hồ cái này đời minh chủ là một vị rất có thủ đoạn quân vương, hùng tài đại lược, thực lực chỉ sợ đã không kém gì ta. Lão thiên nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua Thạch Hạo, vì sao đối với đám kia minh nhân cảm thấy hứng thú? Nguyên lai thượng giới có mấy khối mênh mông minh thổ, từ mấy tôn quân vương phân biệt nắm giữ, một vị độn nhất cảnh sơ kỳ giáo chủ, bốn vị chạm ngã cảnh đỉnh phong cổ xưa cự đầu, lẫn nhau duy trì một cái dị thường yếu ớt cân bằng. Mấy năm trước, bên trên hạ giới ở giữa giới bích biến mỏng, rất nhiều cự đầu liên thủ hạ giới, tu vi mạnh nhất vị kia minh quân bất hạnh gặp nạn, bị liễu thần một roi rút bảo có thể so với trượng lục kim thân, hỗn độn thi thi hài, như vậy vẫn lạc tại hạ giới. Vị này tân nhiệm minh chủ vốn là bốn vị chạm ngã cảnh đỉnh phong cự đầu bên trong một cái, mắt thấy đặt ở trên đỉnh đầu mạnh nhất minh quân bỏ mình, hắn lập tức tận lên đại quân, nhấc lên khôn cùng công phạt, đánh chớp nhoáng cái khác vài miếng minh thổ. Tại ngoại giới chưa kịp phản ứng thời khắc, liền thi triển lôi đình thủ đoạn, đem vài miếng minh thổ triệt để thống nhất, chỉnh hợp tất cả lực lượng, tự xưng minh thổ chi chủ. Vài miếng một lần nữa hợp nhất minh thổ, cơ hồ muốn diễn hóa thành một phương hoàn chỉnh minh vực, tự thành một giới. Tại một cỗ tối tăm khí vận gia trì phía dưới, minh thổ chi chủ một đường hát vang tiến mạnh, trực tiếp thành tựu độn nhất cảnh cự đầu, nhưng cùng bất lão thiên tôn bực này cổ xưa tồn tại sánh vai. Tộc ta cùng vị này tân nhiệm minh thổ chi chủ tự nhiên không cũ, nhưng theo ta được biết, minh chủ cùng trước đây vẫn lạc tại hạ giới mạnh nhất minh quân đều hỗn độn thi thành đạo, hỗn độn thi nhục thân vô địch, đã là chí cường cũng là ràng buộc, vô luận hắn tu luyện như thế nào cũng không cách nào trừ bỏ trong cơ thể cái kia trong Minh Minh một điểm âm khí. Mấy cái kỳ, ngút phía trước, cũng có hỗn độn thi kẻ thành đạo, lấy bá đạo nhất lôi đạo chân kinh tẩy lễ nhục thân. Rút đi cái kia một điểm âm khí, thành tựu cuối cùng một đời chí tôn. Thạch Hạo cười nói, tiểu hữu nơi đó có một bộ bá đạo lôi đạo chân kinh. Muốn dùng cái này làm trao đổi, lôi kéo vị này tân nhiệm minh thổ chi chủ. Lão thiên nhân có thể nói người già thành tinh, suy nghĩ chốc lát nói, việc này ngược lại là có cực lớn thao tác tính. Chỉ là minh chủ dù sao cũng là hỗn độn thi thông linh mà đến cổ xưa tồn tại. Bây giờ càng là nhất thống minh thổ, thần thông quảng đại, bình thường lôi đạo bảo thuật, hắn nhưng nhìn không vừa mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?